như vậy. Có thể khiến phàm nhân trong nháy mắt thành thần, thậm chí không cần khổ tu, điều đó không thể nào. Sở Hoàng đối với điều này nhếch miệng cười, nói, thế giới này rộng lớn và vô ngần hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ngươi từ từ nghe ta nói, nghe nói thế giới hoàn mỹ đó, là do chúng thần thời hoang cổ của khởi nguyên đại thế giới tạo ra, gọi là thế giới của chúng thần. Sở dĩ được gọi là thế giới hoàn mỹ, là vì chúng thần đã tiêu hao tất cả sức mạnh của mình để sáng tạo ra nó, có thể khiến tất cả sinh linh vào trong đó đều trở thành tồn tại bất hủ bất diệt. Nhưng sức mạnh của chúng thần không đủ để tất cả sinh linh đều trở thành bất hủ bất diệt. Nên họ đã rèn đúc ra mấy cây thần trụ viễn cổ phân bố ở những nơi khác nhau trong khởi nguyên đại thế giới. Chỉ cần ai có đại nghị lực, theo những thần trụ viễn cổ này bò lên đỉnh thế giới hoàn mỹ, liền có thể tại chỗ thành thần. Xem ra, thần trụ này chính là loại thần trụ trong truyền thuyết, chỉ là không biết vì lý do gì mà bị gãy, vỡ vụn, cho nên đã đoạn tuyệt hy vọng thành thần của con cự long đen kia. Nghe Sở Hoàng nói mấy câu đó, Diệp Phong đột nhiên có chút hiểu ra, không kìm được nói, xem ra, năm đó con cự long đen kia bò lên đỉnh cột đá này, phát hiện con đường thành thần đã gãy, nên mới tuyệt vọng chết trên cây cột đá này. Không sai, Sở Hoàng gật đầu, tiếp tục nói, còn về ảo ảnh tòa thánh điện hình tròn chúng ta vừa thấy, có thể chính là một điểm tiếp dẫn của thế giới hoàn mỹ mà cây cột đá này nối tới năm đó. Chỉ là bây giờ cây thông thiên thần trụ này đã gãy từ giữa, con đường thành thần cũng đứt đoạn, cho nên tất cả đều không còn nữa. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là ghi chép cổ xưa trong những mảnh ký ức ta thức tỉnh, chưa chắc đã là thật, chỉ là truyền thuyết thôi. Diệp Phong không kìm được nói, Sở Hoàng, không biết kiếp trước của ngươi rốt cuộc là tồn tại như thế nào, mà ngay cả bí ẩn hoang cổ xa xưa như vậy cũng biết rõ. Sở Hoàng trong đầu nói, cùng với việc sức mạnh của ta không ngừng tăng lên, những mảnh ký ức cổ xưa vốn ẩn náu trong đầu ta đang không ngừng thức tỉnh. Ta nghĩ, sẽ có một ngày, ta sẽ biết kiếp trước của mình rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Hy vọng không phải là một tồn tại hung ác tuyệt thế nào đó là được rồi, ha ha. Nghe tiếng cười của Sở Hoàng trong đầu, Diệp Phong cũng không kìm được cười lắc đầu, sau đó trực tiếp từ cây cột đá này nhảy xuống, bay nhanh về phía lối vào của Nguyên Thủy Hải Dương. Tính toán thời gian, Diệp Phong ở trong vùng biển Nguyên Thủy này cũng đã mất không ít thời gian, mà còn đã nhận được sự tăng tiến to lớn, tạm thời Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi đây trước. Chờ có thời gian sẽ quay lại Thủy Thần Thánh Địa, tiếp tục thăm dò vùng biển Nguyên Thủy này. Bây giờ Diệp Phong cần nhanh chóng trở về Nhất Nguyên Đạo Tông, vì thời gian đã không còn sớm. Diệp Phong từ vùng biển Nguyên Thủy bay về, tạm biệt Thánh Chủ Thủy Thần Thánh Địa và Tiểu Công Chúa Thủy Linh Tịch, rồi trực tiếp rời khỏi Thủy Thần Thánh Địa. Bay nhanh về phía Nhất Nguyên Đạo Tông, nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, Tiểu Công Chúa Thủy Linh Tịch của Thủy Thần Thánh Địa, trong đôi mắt đẹp có vẻ lưu luyến không nỡ, thậm chí còn có cảm giác muốn khóc. Thánh Chủ Thủy Thần Thánh Địa cao lớn hùng vĩ đứng bên cạnh, ngữ khí mang theo uy nghiêm, nói, yên tâm đi, nữ nhi, con đã thích Diệp Phong như vậy, cha nhất định sẽ để con có được hắn. Thủy Linh Tịch nghe phụ thân mình nói vậy, lập tức có chút lo lắng nói, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Phụ thân người tuyệt đối đừng dùng thủ đoạn ép buộc. Con không muốn Diệp Phong công tử có ấn tượng không tốt về con. Ha ha ha, Thánh Chủ Thủy Thần Thánh Địa nghe con gái mình nói vậy, lập tức cười ha ha, sau đó nói, yên tâm đi, ta có thể nhìn ra, trong lòng Diệp Phong này có khát vọng cực lớn. Đối với thực lực có khát vọng rất mạnh, ta sẽ có biện pháp tốt, để hắn trở thành một phần của Thủy Thần Thánh Địa chúng ta. Diệp Phong này tiềm lực vô hạn, tương lai nhất định sẽ là Đông Vực Chi Vương. Dù không phải vì con gái, vì tương lai của Thủy Thần Thánh Địa, ta cũng phải tìm cách buộc Diệp Phong này lên chiến xa của chúng ta. Tương lai nhất định là Đông Vực Chi Vương. Thủy Linh Tịch nghe Thánh Chủ nói vậy, lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, dường như không ngờ phụ thân mình lại đánh giá Diệp Phong công tử cao như vậy. Thật là không thể tin nổi. Diệp Phong rời khỏi Thủy Thần Thánh Địa xong, không lãng phí thời gian, thẳng hướng Nhất Nguyên Đạo Tông mà nhanh chóng trở về. Giờ phút này, Diệp Phong hơi ngẩng đầu nhìn trời. Thấy đã sắp đến chiều, hắn liền tăng tốc độ. Khi Diệp Phong trở lại Nhất Nguyên Đạo Tông, hắn phát hiện đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt đã ở đó đợi mình, trước cổng chính Nhất Nguyên Đạo Tông. Mộ Dung Minh Nguyệt mặc một bộ võ giả trường bào vô cùng trang trọng, bên hông đeo kim sắc lệnh bài của Nhất Nguyên Đạo Tông, trông khí chất vô cùng tôn quý. Mộ Dung Minh Nguyệt thấy Diệp Phong từ xa chạy tới, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được nói. Ta đã đến chợ đen dưới lòng đất tìm ngươi. Nhưng không thấy, nên đành quay về đợi. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, lập tức không kìm được nói, đại tiểu thư còn chuyên môn đến chợ đen dưới lòng đất tìm tại hạ sao? Ánh mắt Diệp Phong có chút kinh ngạc. Không ngờ Mộ Dung Minh Nguyệt lại vì một gã luyện đan đồng tử nhỏ bé như mình mà chuyên môn chạy một chuyến đến chợ đen dưới lòng đất, đây là điều hắn không ngờ tới. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nói thêm gì, chỉ đi về một hướng xa, Diệp Phong cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, hai người đã rời xa khu vực tông môn của Nhất Nguyên Đạo Tông, đi vào một vùng rừng sâu núi thẳm. Chuyến đi Vạn Kiếm Thành này, đường xá còn rất xa xôi, nên e rằng hai người phải đi mất vài ngày trên đường. Mộ Dung Minh Nguyệt cuối cùng vẫn không kìm được hỏi, ngươi không ở chợ đen dưới lòng đất, có phải là lúc ở đó lại gặp phải Tử Kinh công chúa của Vạn Yêu Quốc lần trước? Bị yêu tinh đó mê hoặc, theo nàng ta đến Vạn Yêu Quốc dạo một vòng rồi không? Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, ánh mắt liền sững sờ, dường như không ngờ vị đại tiểu thư này lại liên hệ mình với vị công chúa của Vạn Yêu Quốc. Diệp Phong lập tức không kìm được cười lắc đầu, nói, đại tiểu thư nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Tùy tiện đi một chuyến chợ đen dưới lòng đất lại gặp phải công chúa Vạn Yêu Quốc. Tại hạ chỉ đến Thủy Thần Thánh Địa một chuyến, sau đó liền vội vàng trở về. Thủy Thần Thánh Địa, Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu, nói, Thủy Thần Thánh Địa quả thực nằm ở khu vực không xa chợ đen dưới lòng đất. Ngươi đi một chuyến về, thời gian cũng vừa vặn, nhưng tại sao ngươi lại đến Thủy Thần Thánh Địa, lẽ nào ngươi không muốn ở lại Nhất Nguyên Đạo Tông của chúng ta sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, Nhất Nguyên Đạo Tông của chúng ta mới là thế lực nhất lưu trên mảnh đất đông vực này, Thủy Thần Thánh Địa chỉ có thể coi là thế lực hạng hai. Ngươi gia nhập Thủy Thần Thánh Địa chỉ là tự hạ thấp thân phận mà thôi. Diệp Phong mỉm cười, nói, tại hạ cũng không có ý định gia nhập Thủy Thần Thánh Địa, chỉ là giúp thánh chủ của họ một việc nhỏ. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nói, dù sao đi nữa, ngươi đến Thủy Thần Thánh Địa chắc chắn không có tiền đồ bằng ở Nhất Nguyên Đạo Tông của chúng ta. Diệp Phong không kìm được thì thầm một tiếng, thánh chủ của họ đã chuẩn bị cho tại hạ vị trí thánh tử. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, trầm mặc. Qua một lúc lâu, vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông này vẫn không nói lời nào. Diệp Phong thấy cảnh này, cảm thấy có phải mình đã nói hơi quá lời hay không, nhưng ngay sau đó, sắc mặt Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, nói không giống đùa, chờ lần này từ Vạn Kiếm Thành trở về, ta sẽ đích thân đi tìm phụ thân ta. Để ông ấy sắp xếp cho ngươi một danh phận không tồi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức không kìm được cười lên một tiếng, nói, không cần đâu, tại hạ chỉ muốn yên lặng tu luyện, hư danh đối với tại hạ không quan trọng, tại hạ coi trọng thực tế hơn. Coi trọng thực tế hơn, Mộ Dung Minh Nguyệt cẩn thận nhìn Diệp Phong một cái, nói, ta hiểu ý của ngươi rồi. Chờ lần này trở về, ta sẽ dẫn ngươi đến truyền thừa thánh điện của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta, tùy ngươi lựa chọn các loại truyền thừa. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, không kìm được nói, thật hay giả? Đương nhiên là thật, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức nói, bản đại tiểu thư đã nói, tự nhiên là thật, nói gì là nấy. Diệp Phong không kìm được nói, là luyện đan đồng tử bên cạnh đại tiểu thư, không ngờ đại tiểu thư lại đối tốt với tại hạ như vậy, nghe Diệp Phong nói vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ động, không kìm được buột miệng nói, thật ra trong lòng ta, Diệp Phong ngươi đã sớm không còn đơn giản là một luyện đan đồng tử nữa. Dịch đại sư coi trọng ngươi như vậy, sau này ngươi chắc chắn cũng sẽ trở thành nhân vật quan trọng của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt một cái, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mấy ngày tiếp theo, hai người trên đường cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng nhanh chóng tiến về phía Vạn Kiếm Thành, có lẽ họ đều đang có những suy nghĩ của riêng mình. Thời gian như cát chảy, lặng lẽ trôi qua kẽ tay. Trong nháy mắt, hai người đã rời Nhất Nguyên Đạo Tông được 3 ngày. Sáng sớm hôm đó, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt bay qua mấy ngọn núi khổng lồ, ở cuối chân trời xa xôi, cuối cùng cũng nhìn thấy dấu vết của con người. Ở cuối chân trời, một tòa thành trì vô cùng khổng lồ và nguy nga được xây dựng, trông vô cùng bao la hùng vĩ. Điều kinh dị nhất là, khi họ đến gần, Diệp Phong lập tức phát hiện, xung quanh tòa thành khổng lồ này, trên con sông Hộ Thành, vậy mà lơ lửng hàng vạn thanh cổ kiếm với đủ loại kiểu dáng. Mỗi thanh trường kiếm quy cách và hình thức đều không giống nhau, tỏa ra khí thế sắc bén đáng sợ, trông vô cùng chấn động, mang lại cảm giác thị giác vô cùng mãnh liệt. Toàn bộ thành trì đều được hàng vạn thanh trường kiếm này bảo vệ, một khi có kẻ tấn công, vạn kiếm cùng phát, tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết chết một cường giả tuyệt thế. Giờ phút này, Mộ Dung Minh Nguyệt ở bên cạnh Diệp Phong lên tiếng. Ngay cả vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông này, trong ngữ khí cũng mang theo một tia kiêng dè, rõ ràng. Nội tình của Vạn Kiếm Thành này vô cùng sâu dày, được xem là thế lực hạng hai trên mảnh đất Đông Vực, hơn nữa còn thuộc loại thế lực có tính công kích cực mạnh. Người bình thường không dám trêu chọc, nếu không, mấy chục vạn kiếm tu có sức công kích kinh khủng dốc toàn lực, sức phá hoại quả thực khủng bố đến cực điểm. Vụt, giờ phút này, Mộ Dung Minh Nguyệt nhảy lên. Đi đến cổng chính Vạn Kiếm Thành, trực tiếp lấy ra lệnh bài thân phận của mình, tay kia còn cầm một tờ văn thư, lớn tiếng hô, tại hạ là đại tiểu thư Nhất Nguyên Đạo Tông. Mộ Dung Minh Nguyệt, lần này đến Vạn Kiếm Thành là để bàn về việc khai phá dãy hoang cổ sơn mạch phía đông của Vạn Kiếm Thành, xin hãy mở cổng thành để tại hạ vào. Lời Mộ Dung Minh Nguyệt vừa dứt, cánh cửa thành Vạn Kiếm vốn đang đóng chặt ở phía xa bỗng ầm ầm chuyển động. Cánh cửa khổng lồ được đúc từ gang thép từ từ mở ra. Ngay sau đó, từ bên trong Vạn Kiếm Thành, một đoàn thị vệ mặc ngân giáp, lưng đeo hắc thiết trường kiếm bước ra, đội ngũ dài đến vài trăm người. Dẫn đầu đoàn người là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú. Chàng khoác trên vai một hộp kiếm, bước đi thong thả, gương mặt toát lên khí chất cao quý bẩm sinh. Người này chính là thiếu thành chủ của Vạn Kiếm Thành, Vạn Kiếm Công Tử. Tu vi trên người Vạn Kiếm Công Tử vô cùng cường đại và sắc bén, tài hoa xuất chúng, tuyệt đối là một kiếm tu vô cùng đáng sợ. Điều khiến người ta chú ý là trong hộp kiếm sau lưng chàng có cắm tới ba thanh kiếm. Một thanh trường kiếm màu vàng rộng bản, một thanh trường kiếm đỏ thẫm như máu, và một thanh trường kiếm màu đen cong như thân rắn. Tổng cộng ba thanh, mỗi thanh kiếm đều ẩn chứa sức mạnh thần bí, hẳn đều là tuyệt thế thần binh. Vạn Kiếm Công Tử dẫn theo một đội kiếm tu của Vạn Kiếm Thành ra khỏi cổng, dường như là để nghênh đón Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông. Rõ ràng, uy thế của Nhất Nguyên Đạo Tông trên mảnh đất Đông Vực vẫn vô cùng lớn mạnh. Ngay cả một thế lực kiếm tu đặc thù như Vạn Kiếm Thành cũng phải cẩn trọng đối đãi, không dám thất lễ với vị đại tiểu thư này. Lúc này, Vạn Kiếm Công Tử thấy Mộ Dung Minh Nguyệt ở phía xa liền bước tới đón, cười ôm quyền nói, từ sau đại hội Đông Vực lần trước, đã 3 năm không gặp Mộ Dung đại tiểu thư. Tu vi và khí chất của người ngày càng sâu không lường được, xem ra Nhất Nguyên Đạo Tông muốn bồi dưỡng một vị nữ tông chủ tương lai rồi. Mộ Dung Minh Nguyệt biết đối phương chỉ đang tâng bốc mình, nàng chỉ cười nhạt đáp, thực lực của Vạn Kiếm Công Tử cũng ngày càng cường đại, cũng thâm sâu khó lường. Vạn Kiếm Công Tử vội cười nói, trước mặt Mộ Dung đại tiểu thư, tại hạ chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Tại hạ tin rằng, vài năm nữa, Mộ Dung đại tiểu thư sẽ trở thành nữ tông chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông. Đến lúc đó, danh tiếng của người e rằng sẽ sánh ngang với Vân Lan tông chủ tiền bối của Thiên Lôi Tông, phong hoa tuyệt đại, vang danh khắp Đông Vực. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy chỉ cười nhạt, không nói thêm gì. Vạn Kiếm Công Tử lúc này mới để ý đến Diệp Phong đi bên cạnh Mộ Dung Minh Nguyệt, không khỏi kinh ngạc hỏi, vị này là... Trong ấn tượng của Vạn Kiếm Công Tử, Mộ Dung Minh Nguyệt, đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, trước nay luôn đơn độc một mình. Không ngờ lần này lại mang theo một thiếu niên trông có vẻ bình thường, không biết có quan hệ gì với nàng. Hắn là của ta. Mộ Dung Minh Nguyệt vốn định nói Diệp Phong là đồng tử luyện đan của mình, nhưng nghĩ đến những lời Diệp Phong nói trên đường đi, nàng bèn nuốt lại lời định nói. Sau đó, Mộ Dung Minh Nguyệt cất lời, vị này là nhân vật quan trọng của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta. Là một tuyệt thế thiên tài được Dịch đại sư vô cùng tán thưởng. Vạn Kiếm Công Tử nghe vậy, ánh mắt lập tức sững sờ, vội nói, một tuyệt thế thiên tài có thể được Dịch đại sư tán thưởng, vậy chắc chắn là một nhân vật vô cùng lợi hại. Xem ra vị tiểu huynh đệ này là một luyện đan sư có thiên phú cực cao rồi, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Thái độ của Vạn Kiếm Công Tử lúc này vô cùng tốt, không hề có ý xem thường. Bởi vì cái tên Dịch đại sư mà Mộ Dung Minh Nguyệt nhắc đến quá đỗi kinh người, khiến cho Vạn Kiếm Công Tử cũng không thể không coi trọng. Phải biết, Dịch đại sư thân là cửu đỉnh luyện đan đại sư, là một đại nhân vật nổi tiếng khắp Đông Vực, một thiên tài trẻ tuổi được Dịch đại sư tán thưởng và coi trọng. Cho dù thực lực hiện tại chưa đủ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một đại nhân vật của Nhất Nguyên Đạo Tông, hơn nữa còn là ở lĩnh vực luyện đan vô cùng đặc thù. Vì vậy, Vạn Kiếm Công Tử đương nhiên muốn kết giao với Diệp Phong. Diệp Phong thấy thái độ thân thiện của Vạn Kiếm Công Tử, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra trong lòng Vạn Kiếm Công Tử, mình đã là một nhân vật cỡ tuyệt thế luyện đan kỳ tài. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ đành cười khổ, không ngờ đại tiểu thư lần này lại cho mình mặt mũi lớn như vậy, không nói thẳng mình là đồng tử luyện đan. Xem ra lời nói của mình về việc Thủy Thần Thánh Địa muốn trao cho mình vị trí thánh tử đã kích thích sâu sắc vị đại tiểu thư này. Nhưng Diệp Phong cũng vui vẻ chấp nhận, dù sao thì hắn cũng không muốn bị người khác xem thường. Lúc này, Diệp Phong bước lên, cũng làm bộ ôm quyền. Nở một nụ cười khiến người ta như tắm gió xuân, cất lời, đại danh của Vạn Kiếm công tử, tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu, tuyệt đối là người dẫn đầu thế hệ trẻ nổi tiếng của Đông Vực. Có thể gặp mặt Vạn Kiếm công tử, thực sự là vinh hạnh của tại hạ. Tục ngữ có câu, nghìn mặc vạn mặc, nịnh nọt không xuyên. Những lời này của Diệp Phong khiến Vạn Kiếm công tử lập tức có chút lâng lâng. Mộ Dung Minh Nguyệt liếc nhìn Diệp Phong đầy kinh ngạc, không ngờ hắn lại có thể nói ra những lời như vậy, đúng là biết thuận theo cột mà leo lên. Lúc này, Vạn Kiếm công tử được tâng bốc vô cùng vui vẻ, không nhịn được bước đến trước mặt Diệp Phong, vội nói, đại danh của các hạ tại hạ cũng sớm đã nghe qua. Nghe nói Dịch đại sư gần đây thu nhận một vị tuyệt thế cao đồ, hẳn là các hạ rồi. Nghe nói thiên phú luyện đan của các hạ khiến Dịch đại sư cũng phải vô cùng tán thưởng, chấn động cả Đông Vực. Người ta đều nói, tương lai các hạ sẽ trở thành luyện đan đại sư lợi hại nhất Nguyên Đạo Tông, không, lợi hại nhất cả Đông Vực, danh chấn tứ hải, thống nhất giới luyện đan Đông Vực. Hôm nay có thể gặp được các hạ, một vị luyện đan đại sư tương lai, tại hạ cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh, quả thực có cảm giác hưng phấn đến lệ nóng lưng tròng. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Vạn Kiếm công tử trước mặt, miệng hơi há ra, không ngờ đối phương còn khoa trương hơn cả mình. Diệp Phong tự nhiên không cam lòng chịu thua, vội nắm lấy tay Vạn Kiếm công tử, nói, kiếm đạo thiên phú của Vạn Kiếm huynh tuyệt đối không thua kém thiên phú luyện đan của tại hạ. Trước khi đến Vạn Kiếm thành, tại hạ từng nghe đại tiểu thư nói, sau này nếu nói ai là kiếm đạo đệ nhất nhân của Đông Vực, đó nhất định là Vạn Kiếm huynh. Thậm chí cả Đông Vực còn lưu truyền một câu thế này, kiếm đạo tận cùng ai là đỉnh, thấy Vạn Kiếm, đạo thành không? Mộ Dung Minh Nguyệt, đại tiểu thư nhất Nguyên Đạo Tông nhìn hai kẻ trước mặt sắp thổi nhau lên tận trời, trên đầu lập tức hiện ra ba vạch đen. Hai tên này, một giây trước còn không quen biết, một giây sau đã như tri kỷ không lời nào không nói, lại còn điên cuồng tâng bốc nhau. Cảnh tượng này khiến Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn đến ngây người, hai tên này đúng là mặt dày đến cực điểm. Đừng nói nhảm nữa, Mộ Dung Minh Nguyệt cắt ngang màn tâng bốc lẫn nhau của hai người. Bởi vì lúc này hai người họ đã sắp thổi đối phương thành đan thần chuyển thế, kiếm thần giáng lâm, nàng thực sự không nhìn nổi nữa. Nghe tiếng quát lạnh của Mộ Dung Minh Nguyệt, Vạn Kiếm công tử và Diệp Phong cuối cùng cũng ngừng lại. Mộ Dung Minh Nguyệt làm việc nhanh gọn, quyết đoán, nói, Vạn Kiếm công tử, chuyện nghênh đón đến đây thôi. Bây giờ mau dẫn ta đến trung tâm đại điện của Vạn Kiếm thành các ngươi, ta muốn gặp phụ thân của công tử, Vạn Kiếm thành chủ, ngày mai chúng ta sẽ tiến vào Hoang Cổ Sơn Mạch. Khai phá các loại tài nguyên thiên địa và di tích viễn cổ ẩn giấu trong đó, đừng để các thế lực lớn xung quanh đi trước một bước, ví dụ như Vạn Yêu Quốc. Thế lực yêu tộc cũng đang nhòm ngó Hoang Cổ Sơn Mạch. Nói đến Vạn Yêu Quốc, Mộ Dung Minh Nguyệt còn liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh một cách đầy ẩn ý. Diệp Phong bị nhìn đến có chút không tự nhiên, không nhịn được nói, ta và Tử Kinh công chúa của Vạn Yêu Quốc thật sự không có gì, đại tiểu thư, người đừng nghi ngờ nữa. Vạn Kiếm công tử nghe hai người đối thoại, mắt lập tức sáng lên như phát hiện ra đại lục mới, không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong. Vội hỏi, Diệp huynh vậy mà quen biết Tử Kinh công chúa của Vạn Yêu Quốc sao? Nghe nói Tử Kinh công chúa huynh quốc huynh thành, tuyệt mỹ vô song, không biết là thật hay giả. Diệp Phong nghe vậy, sững người một lúc, rồi hồi tưởng lại, nghiêm túc nói, Tử Kinh công chúa quả thực rất đẹp, mà còn là vẻ đẹp yêu diễm đặc trưng của yêu tộc. Vạn Kiếm công tử nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức hít một hơi thật sâu. Có chút hưng phấn nói, có cơ hội nhất định phải gặp mặt vị công chúa yêu tộc phong hoa tuyệt đại trong truyền thuyết này, đến lúc đó phiền Diệp huynh dẫn đường. Diệp Phong gật đầu, nói, dễ nói, dễ nói. Mộ Dung Minh Nguyệt trợn to hai mắt, không ngờ hai tên này sau khi không tâng bốc nhau nữa lại bắt đầu bàn luận về nữ nhân ngay trước mặt nàng. Hơn nữa, điều khiến Mộ Dung Minh Nguyệt không chịu nổi nhất là bọn họ còn công khai khen ngợi Tử Kinh công chúa, cái còn yêu tinh đó. Thật không thể nhịn được nữa. Các ngươi nói đủ chưa? Mộ Dung Minh Nguyệt nén cơn giận vô cớ, nói, hai người các ngươi có thể chuyên tâm một chút được không? Không lo bàn bạc cách khai phá Hoang Cổ Sơn Mạch, lại ở đây thảo luận những chủ đề nhàm chán như vậy, thật khiến ta thất vọng. Vạn Kiếm công tử thấy Mộ Dung Minh Nguyệt có vẻ tức giận, không hiểu vì sao nàng lại như vậy. Chàng định nói vài lời phản bác, nhưng Diệp Phong đã vội kéo chàng lại, ngăn lời nói của chàng rồi lên tiếng, đại tiểu thư nói rất đúng, chúng ta vẫn nên bàn chính sự thì hơn. Việc khai phá Hoang Cổ Sơn Mạch hiện tại là quan trọng nhất, những chuyện khác, chúng ta để sau hãng bàn. để sau còn bàn nữa à? Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt có vẻ tức giận ghen tuông. Nhưng cuối cùng nàng không nói thêm gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, quay người bay về phía trung tâm đại điện trong Vạn Kiếm Thành. Phía sau, Vạn Kiếm công tử không nhịn được nói nhỏ, Diệp huynh, huynh đúng là thâm tàng bất lộ. Mộ Dung đại tiểu thư, con hồ cái nổi tiếng hung dữ của Đông Vực, vậy mà lại ghen vì huynh. Diệp huynh đúng là tấm gương của thế hệ trẻ chúng ta. Diệp Phong trừng mắt nhìn Vạn Kiếm công tử một cái, vội nói, Vạn Kiếm huynh đừng nói bậy. Không có chuyện đó đâu. Hắc hắc, Vạn Kiếm công tử cười hắc hắc, nói, đừng giấu nữa, đừng tưởng ta ngốc, ta nhìn ra hết rồi, nhưng Diệp huynh phải cẩn thận đấy, một bên là công chúa yêu tộc yêu diễm quyến rũ chúng sinh. Một bên là con hổ cái được ngàn vạn người cưng chiều, huynh đừng chọn sai người, không thì có huynh chịu khổ đấy. Diệp Phong thấy Vạn Kiếm công tử vẫn không buông tha chủ đề này, dứt khoát thuận theo ý chàng, giang hai tay ra nói, trẻ con mới lựa chọn, ta muốn cả hai, không được sao? Vạn Kiếm công tử lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, nhìn vẻ mặt kinh ngạc tột độ của Vạn Kiếm công tử, Diệp Phong nhếch miệng cười, vỗ vai đối phương nói, ta chỉ đùa thôi, đừng coi là thật. Dứt lời, Diệp Phong đi thẳng về phía nội thành Vạn Kiếm, cất lời, chúng ta mau đến trung tâm đại điện thôi, đừng để Vạn Kiếm thành chủ và đại tiểu thư đợi sốt ruột. Vạn Kiếm công tử lúc này cũng vội hoàn hồn, theo sau bước chân Diệp Phong rồi cười hắc hắc nói, Diệp huynh quả là người có tính tình, rất hợp khẩu vị của ta. Sau này có cơ hội, Diệp huynh nhất định phải thường xuyên đến Vạn Kiếm thành chúng ta mời huynh uống trà. Toàn là trà ngon, Diệp Phong khẽ gật đầu. Sau đó nhìn ba thanh bảo kiếm màu sắc khác nhau trong hộp kiếm sau lưng Vạn Kiếm công tử, không nhịn được hỏi, ba thanh kiếm này hẳn đều có sức mạnh thuộc tính đặc biệt riêng. Ta có thể cảm nhận được, thanh kiếm màu vàng vô cùng nặng nề và sắc bén, thanh màu đỏ thẫm như hỏa diễm, còn thanh màu đen ngay cả ta cũng không cảm nhận được khí tức thuộc tính cụ thể là gì. Chắc là một thanh viễn cổ ma kiếm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Vạn Kiếm công tử lập tức gật đầu với vẻ kinh ngạc, nói, Diệp huynh đoán không sai chút nào. Xem ra cảm giác của Diệp huynh vô cùng lợi hại, không hổ là luyện đan sư, tinh thần lực chắc chắn rất mạnh. Rõ ràng trong mắt Vạn Kiếm công tử, Diệp Phong chủ yếu là một luyện đan sư, thứ hai mới là võ tu. Nhưng Vạn Kiếm công tử không biết rằng, thứ lợi hại nhất của Diệp Phong thực chất lại là võ đạo. Còn năng lực luyện đan mà Mộ Dung Minh Nguyệt khoe khoang chỉ là một kỹ năng phụ trợ của Diệp Phong mà thôi. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, họ đã đến khu vực trung tâm nhất của Vạn Kiếm Thành. Nơi đây sừng sững một tòa trung tâm đại điện được đúc bằng gang thép, trông vô cùng khí phái. Khi Diệp Phong và Vạn Kiếm công tử đến, một đám thị vệ ở cửa đại điện lập tức ôm quyền, cung kính nói, tham kiến thiếu chủ. Vạn Kiếm công tử khẽ gật đầu, xua tay, rồi cười hì hì dẫn Diệp Phong vào trung tâm đại điện. Đám thị vệ tại chỗ thấy Diệp Phong, một thiếu niên trông bình thường, lại được thiếu thành chủ của họ đối đãi trang trọng như vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên bình thường này chắc chắn có thân phận bất phàm, nếu không thiếu thành chủ của họ đã không đối đãi thân cận như thế. Lúc này, khi Diệp Phong và Vạn Kiếm công tử bước vào trung tâm đại điện, họ lập tức thấy Vạn Kiếm thành chủ và đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt đang thương thảo điều gì đó. Xung quanh toàn là các cường giả thế hệ trước của Vạn Kiếm thành, bao gồm cả các trưởng lão trong trưởng lão đoàn cũng có mặt. Vạn Kiếm công tử thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ lần này Mộ Dung Minh Nguyệt đến bàn bạc việc khai phá Hoang Cổ Sơn Mạch lại khiến nhiều nhân vật lão thành trong thành của họ xuất quan đến vậy. Xem ra Hoang Cổ Sơn Mạch quả thật bất phàm, khiến cả Vạn Kiếm thành và Nhất Nguyên Đạo Tông đều vô cùng coi trọng. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt và Vạn Kiếm thành chủ dường như đã thương lượng xong. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức nói, vậy cứ theo kế hoạch này. Chúng ta trước tiên tổ chức một đội tinh nhuệ tiến vào Hoang Cổ Sơn Mạch, thăm dò trước tình hình xung quanh. Đồng thời, tại những nơi tài nguyên phong phú, hãy đóng quân các cao thủ của Vạn Kiếm thành để ngăn các thế lực khác tiến vào nhúng tay. Sau đó ta sẽ lập tức gửi tín hiệu về Nhất Nguyên Đạo Tông, để phụ thân ta triệu tập cao thủ tinh nhuệ đến, cùng nhau tiến vào nơi thần bí sâu nhất của Hoang Cổ Sơn Mạch. Xem thử vị Hoang Cổ Đại Đế năm đó đã để lại những gì. Vạn Kiếm thành chủ là một nam tử trung niên trông vô cùng chững chạc, lúc này lập tức ôm quyền với Mộ Dung Minh Nguyệt, nói, kế hoạch của đại tiểu thư có thể nói là thiên y vô phùng. Vậy chúng ta cứ theo kế hoạch đã định mà tiến hành. Diệp Phong thấy Vạn Kiếm thành chủ vậy mà lại có thái độ cung kính trước mặt Mộ Dung Minh Nguyệt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra Nhất Nguyên Đạo Tông đúng là thế lực đỉnh cấp nhất của Đông Vực, mà còn không phải loại bình thường. nếu không Vạn Kiếm Thành chủ đã không khách khí với một tiểu bối như Mộ Dung Minh Nguyệt. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, Mộ Dung Minh Nguyệt đã đi về phía hắn, rồi nói, theo kế hoạch, ngày mai chúng ta sẽ tiến vào Hoang Cổ Sơn Mạch. Ngươi đi cùng ta, nếu có tài nguyên tu luyện tốt, ngươi có thể lập tức hưởng dụng để nâng cao thực lực. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ đại tiểu thư đang bàn bạc chuyện lớn giữa hai thế lực như khai phá Hoang Cổ Sơn Mạch mà vẫn nghĩ cho một đồng tử luyện đan nhỏ bé như mình. Mộ Dung Minh Nguyệt dường như đọc được suy nghĩ của Diệp Phong, trong mắt lộ ra một tia cười khó hiểu, nói, Diệp Phong, ngươi thấy ta đối xử với ngươi rất tốt, phải không? Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, lập tức vội vàng gật đầu, đại tiểu thư đối với ta lúc nào cũng rất tốt. Mộ Dung Minh Nguyệt dường như rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Phong, vẻ mặt lạnh lùng sau khi bị hai người kia chọc tức cũng biến mất, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng nói với Vạn Kiếm Thành chủ phía sau, Thành chủ, tối nay ta sẽ nghỉ lại một đêm ở Vạn Kiếm Thành, ngày mai tiến về Hoang Cổ Sơn Mạch. Ngươi sắp xếp cho ta một nơi ở. Vạn Kiếm Thành chủ lập tức gật đầu, được rồi. À phải, chỗ ở của vị tiểu huynh đệ bên cạnh đại tiểu thư có cần sắp xếp gần nơi ở của người không? Mộ Dung Minh Nguyệt xua tay, nói, không cần phiền phức như vậy, ta bình thường ở chung với Diệp Phong. Dứt lời, Mộ Dung Minh Nguyệt trực tiếp dẫn Diệp Phong rời khỏi trung tâm đại điện. Tại chỗ, Vạn Kiếm công tử nghe câu nói vừa rồi của Mộ Dung Minh Nguyệt, lập tức ngây người tại chỗ, miệng há hốc, có chút hóa đá. Diệp huynh, huynh giấu ta khổ quá. Vạn Kiếm công tử lúc này nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Phong, muốn gào lên. Hắn vừa rồi còn tưởng Diệp Phong thật sự nói đùa, không ngờ lại là sự thật. Lúc này, Vạn Kiếm thành chủ trong trung tâm đại điện cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Lão không nhịn được nhìn về phía con trai mình, Vạn Kiếm công tử, nói, con trai, tiểu huynh đệ kia vậy mà là phò mã gia của Nhất Nguyên Đạo Tông sao? Sao con không sớm giới thiệu với vi phụ? Ta còn chưa kịp chào hỏi vị phò mã gia này một cách tử tế, lỡ như để đối phương trách tội thì phải làm sao? Vạn Kiếm công tử lúc này há to miệng, không nhịn được nói, phụ thân, ai nói Diệp huynh là phò mã gia của Nhất Nguyên Đạo Tông? Vạn Kiếm thành chủ không nhịn được nói, tiểu huynh đệ đó đã ở chung với đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông rồi, còn không phải là phò mã gia sao? Giới trẻ các con bây giờ thật là cởi mở, không như thời đại của chúng ta, đều quy quy củ củ. Vạn Kiếm công tử nghe phụ thân mình nói vậy, lập tức cười khổ một tiếng, phụ thân, quan hệ cụ thể giữa Diệp huynh và đại tiểu thư con cũng không rõ lắm. Nhưng con thấy, chúng ta tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, kẻo rước họa vào thân. Vạn Kiếm thành chủ nghe vậy, lập tức vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, chuyện này không phải chúng ta có thể tham gia. Chúng ta cứ thành thật hợp tác với đại tiểu thư khai phá Hoang Cổ Sơn Mạch là được rồi. Nhưng con trai phải nhớ kỹ, nhất định phải kết giao tốt với vị tiểu huynh đệ bên cạnh đại tiểu thư này. Điều đó đối với tương lai của con, thậm chí là tương lai của cả Vạn Kiếm thành chúng ta, đều có trợ giúp cực lớn. Vạn Kiếm công tử nghe phụ thân mình nói vậy, lập tức tự tin hẳn lên, vỗ ngực nói, phụ thân, chuyện này người cứ yên tâm. Bây giờ con và Diệp huynh đã là huynh đệ rất tốt, không có gì giấu nhau. Thậm chí chúng con còn cùng nhau bàn luận về vẻ đẹp của Tử Kinh công chúa Vạn Yêu Quốc ngay trước mặt đại tiểu thư. Đại tiểu thư hoàn toàn không dám trách cứ Diệp huynh, ngược lại còn ghen nữa. Diệp huynh thật sự là tấm gương của chúng ta, Vạn Kiếm thành chủ, trong trung tâm đại điện. Một đám cao thủ đời trước của Vạn Kiếm thành chủ lúc này nhìn bóng lưng Diệp Phong đã đi ra ngoài đại điện, không nhịn được cảm thán một tiếng. Thổn thức nói, vị tiểu huynh đệ này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quả thực quá bạo dạn. Ban đêm, Vạn Kiếm thành chủ sắp xếp cho Mộ Dung Minh Nguyệt và Diệp Phong một tiểu viện yên tĩnh với hoàn cảnh đặc biệt tốt, trong viện có mấy gian xương phòng. Vốn dĩ Vạn Kiếm thành chủ định chỉ sắp xếp một phòng, nhưng nghe nói Diệp Phong dường như cũng không phải là phò mã gia của Nhất Nguyên Đạo Tông. Cuối cùng lão vẫn sắp xếp một đại trạch viện có mấy gian xương phòng. Ánh trăng buổi tối vô cùng dịu dàng, như thác nước bạc từ trên cao đổ xuống, khiến cho cả tiểu viện yên tĩnh thêm một cảm giác thần bí mông lung. Lúc này, Diệp Phong từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn trời, đang suy nghĩ về chuyện ngày mai tiến vào Hoang Cổ Sơn Mạch. Diệp Phong trước đó đã biết từ đại tiểu thư, Hoang Cổ Sơn Mạch là một di tích viễn cổ vô cùng cổ xưa gần Vạn Kiếm Thành. Tương truyền đó là nơi ở tuổi già của một vị hoang cổ đại đế phong hoa tuyệt đại. Nhưng cũng có người nói, đó không phải là nơi dưỡng lão tuổi già của hoang cổ đại đế, mà là nơi hoang cổ đại đế bí mật chiến đấu với một tôn tuyệt thế hung ma vô cùng đáng sợ. Nghe đồn, Hoang cổ đại đế năm đó tiến vào sâu trong hoang cổ sơn mạch, thực chất là để trấn áp một tôn tuyệt thế hung ma kinh khủng từ ngoại vực. Nhưng đây đều là truyền thuyết, chân tướng không ai biết. Hơn một tháng trước, một đội ngũ của Vạn Kiếm Thành đã vô tình phát hiện ra vị trí cụ thể của hoang cổ sơn mạch, vì vậy, Vạn Kiếm Thành mới vội vàng liên hệ với Nhất Nguyên Đạo Tông, siêu thế lực của Đông Vực, muốn mượn sức mạnh của họ để cùng nhau thăm dò hoang cổ sơn mạch, từ đó mưu lợi cho cả hai thế lực. Chuyện này, ngay cả trưởng giáo chí tôn của Nhất Nguyên Đạo Tông, tức phụ thân của đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt, cũng vô cùng coi trọng. Bởi vì sâu trong sơn mạch, có thể ẩn chứa tuyệt thế truyền thừa của hoang cổ đại đế, một vị cổ chi đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất vạn cổ đến nay. Hoang cổ đại đế là một vị đại đế vô cùng thần bí, trong sách sử chỉ ghi lại vài dòng, nhưng lại kinh diễm một thời đại. Nghe nói là một tôn đại đế mạnh nhất thời đại hoang cổ, nếu không cũng không thể mang danh hiệu hoang cổ đại đế. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, đột nhiên sau lưng hắn xuất hiện một bóng hình tuyệt mỹ. Chính là đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, Mộ Dung Minh Nguyệt. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này đi đến bên cạnh Diệp Phong, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chỉ từ từ cất lời, ngươi đang nghĩ đến chuyện ngày mai tiến vào hoang cổ sơn mạch sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, hoang cổ sơn mạch có lẽ vô cùng thần bí, chắc chắn cũng vô cùng hung hiểm. Ngày mai chúng ta vào trong, nhất định phải cẩn thận, nghe Diệp Phong nói vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức khẽ cười, trên mặt lộ ra một tia tự tin, đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng, nói, yên tâm đi, ta để ngươi đi theo ta, tự nhiên sẽ không để ngươi đi chịu chết. Tu vi của ngươi bây giờ vẫn còn hơi yếu, đến lúc đó ngươi cứ đi sát bên cạnh ta, có nguy hiểm gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Phong nghe người đẹp bên cạnh nói ra những lời như vậy, không khỏi thầm cười một tiếng, nói, có thể được đại tiểu thư bảo vệ, đồng tử luyện đan như ta thật là thụ sủng nhược kinh. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, dường như không ngờ hắn lại nói ra một câu đùa như vậy, lập tức. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười, cất lời, dù sao đi nữa, bây giờ ngươi là người của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta. Ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Bây giờ ngươi cũng không chỉ là một đồng tử luyện đan nhỏ bé, ngươi bây giờ là nhân vật quan trọng tương lai mà ta coi trọng nhất của Nhất Nguyên Đạo Tông. Diệp Phong lúc này không nhịn được lắc đầu cười một tiếng. Xem ra những lời mình nói về việc Thánh Chủ Thủy Thần Thánh Địa muốn cho mình vị trí thánh tử thật sự đã kích thích vị đại tiểu thư này. Bây giờ mình đã trở thành nhân vật quan trọng của Nhất Nguyên Đạo Tông, mà đại tiểu thư còn không chán ghét mà cứ nhấn mạnh chuyện này với mình. Diệp Phong lúc này chỉ vội vàng gật đầu, nói, đa tạ đại tiểu thư bồi dưỡng. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên nói, ngày mai sẽ phải đến hoang cổ sơn mạch, một nơi hung hiểm. Tối nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh hơn. Được, Diệp Phong gật đầu, sau đó trở về phòng của mình. Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn đứng bên ngoài, hơi ngẩng lên gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo, nhìn mặt trăng trên bầu trời đêm, không biết đang suy nghĩ gì. Khi Diệp Phong trở lại phòng mình, hắn không ngủ ngay mà kiểm tra lại nhẫn chữ vật. Lần trước đi chợ đen dưới lòng đất, Diệp Phong bán đi những tài nguyên không dùng đến trên người, cũng kiếm được không ít nguyên thạch. Bây giờ Diệp Phong định thôn phệ hết, xem có thể đột phá tu vi thêm một lần nữa không. Dù sao ngày mai phải đến hoang cổ sơn mạch, một nơi hung hiểm trong truyền thuyết. Diệp Phong cảm thấy hoàn toàn dựa vào đại tiểu thư có lẽ cũng không ổn. Thực lực bản thân vẫn phải nâng cao một chút mới có thể an toàn hơn. Dù sao, khen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Rầm rầm, trong căn xương phòng cổ kính, Diệp Phong lấy toàn bộ nguyên thạch trong nhẫn chữ vật ra, chất đống trước mặt. Oanh, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ. Những nguyên thạch này có thể dùng làm tiền tệ cơ bản, giao dịch các loại hàng hóa trong khởi nguyên đại thế giới. Đương nhiên, bản thân chúng cũng là một loại tài nguyên tu luyện cơ bản. Bởi vì nguyên thạch chứa đựng thiên địa nguyên lực, đối với người tu luyện có lợi ích cực lớn. Người tu luyện hấp thu chúng có thể không ngừng lớn mạnh công lực của mình. Người tu luyện bình thường muốn hấp thu nguyên thạch để tu luyện, một khối nguyên thạch có lẽ phải mất vài ngày, cần phải từ từ luyện hóa. Nhưng công pháp Diệp Phong tu luyện vô cùng bá đạo, có thể trực tiếp thôn phệ và luyện hóa toàn bộ thiên địa nguyên lực trong nguyên thạch. Vì vậy lúc này, sau khi Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, tất cả nguyên thạch đều bị hút cạn, biến thành bột phấn. Năng lượng thiên địa nguyên lực khổng lồ liên tục rót vào cơ thể Diệp Phong, khiến công lực của hắn nhanh chóng lớn mạnh và biến đổi. Cả đêm trôi qua, khi phương đông lóe lên một tia sáng bạc, lúc bình minh sắp đến, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn. tu vi của Diệp Phong lúc này trực tiếp từ thánh vực cảnh bát trọng thiên, đột phá đến thánh vực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ngay cả thánh vực linh mà Diệp Phong thức tỉnh, Tôn Hải Thần chi linh kia, lúc này cũng lớn lên không ít, trở nên hùng vĩ và mạnh mẽ hơn. Bởi vì tu vi của Diệp Phong bây giờ đã đột phá đến thánh vực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, sức mạnh của thánh vực linh tự nhiên cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Diệp Phong từ phòng mình đi ra, hắn sững sờ, phát hiện Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn đứng ở ngoài sân, lúc này Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong, dường như phát hiện điều gì đó. Trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tu vi của ngươi lại đột phá hai tầng, đến được thánh vực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp tiềm lực của ngươi, hy vọng lần này đến Hoang Cổ Sơn Mạch, có thể giúp ngươi phá vỡ xiềng xích của thánh vực cảnh, bước vào vấn đỉnh cảnh mạnh mẽ hơn. Chỉ có bước vào vấn đỉnh cảnh, trên mảnh đất đông vực này, mới miễn cưỡng được xem là một cao thủ khá. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, vấn đỉnh cảnh đã được coi là cao thủ rồi sao? Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nói, tốc độ tu luyện của ngươi xem như rất nhanh, nên có lẽ chính ngươi không có cảm giác gì. Hơn nữa từ khi vào Nhất Nguyên Đạo Tông, ngươi cũng không mấy khi ra ngoài, hoặc là theo Dịch Đại Sư, hoặc là theo ta, toàn gặp những tinh anh hoặc cường giả đỉnh cấp của Đông Vực. Vì vậy ngươi cảm thấy tu vi của mình dường như không mạnh lắm, nhưng thực tế, thực lực của ngươi trong hàng ngũ võ giả bình thường đã xem như rất tốt. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, khẽ gật đầu, sau đó nói, lần này đến Hoang Cổ Sơn Mạch, hy vọng tu vi của ta có thể biến đổi thêm một lần nữa. Tu vi của ta càng mạnh, sau này có thể giúp đỡ đại tiểu thư càng nhiều, Mộ Dung Minh Nguyệt nói, yên tâm đi, lần này chúng ta là lần đầu tiên tiến vào Hoang Cổ Sơn Mạch. Nên nếu gặp được tài nguyên tốt nào, ta sẽ trực tiếp đưa cho ngươi để giúp ngươi nâng cao tu vi. Chúng ta chỉ được xem là đội tiên phong, vào trước xem xét tình hình, nên gặp được cơ duyên tạo hóa gì, chúng ta có thể trực tiếp nhận lấy, không cần phải nộp lên cho thế lực sau lưng. Bọn họ muốn có được cái gì, thì cứ chờ đến lúc khai phá sau này đi. Diệp Phong rất thích kiểu người quyết đoán như Mộ Dung Minh Nguyệt, lúc này, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn lên trời, nói, đã rạng sáng rồi, thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta lên đường thôi, đi hội họp với Vạn Kiếm Thành Chủ và những người khác. Lần này Vạn Kiếm Thành Chủ hẳn cũng sẽ đích thân dẫn đội, nên tiến vào Hoang Cổ Sơn Mạch có lẽ tương đối an toàn. Dù sao Vạn Kiếm Thành Chủ cũng được xem là một cường giả hàng đầu ở Đông Vực. Diệp Phong gật đầu, Vạn Kiếm Thành Chủ thân là thành chủ của Vạn Kiếm Thành, là một siêu cấp cường giả thế hệ trước, thực lực tu vi đều thâm sâu khó lường. E rằng còn mạnh hơn cả Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông này. Khi Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đến trung tâm đại điện của Vạn Kiếm Thành, họ thấy một đội cao thủ Vạn Kiếm Thành mặc áo giáp đã đứng sẵn ở đó. Có khoảng vài chục người, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tu vi khí tức vô cùng cường đại, sức chiến đấu chắc chắn cực mạnh. Hơn nữa còn có nhân vật tầm cỡ như Vạn Kiếm Thành chủ đích thân dẫn đội, lúc này, Diệp Phong thấy Vạn Kiếm công tử đứng bên cạnh Vạn Kiếm Thành chủ, cũng khoác một bộ ngân giáp sáng ngời. Lưng đeo ba thanh trường kiếm hình thái khác nhau, trông có chút uy vũ bất phàm. Khi Mộ Dung Minh Nguyệt và Diệp Phong đến, Vạn Kiếm Thành chủ lập tức bước tới đón, cười nói, đại tiểu thư, Diệp Phong công tử, hai vị cuối cùng cũng đến rồi. Chúng ta đã đợi ở đây từ lâu, bây giờ có thể trực tiếp xuất phát đến Hoang Cổ Sơn Mạch. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức gật đầu, cả đội ngũ lên đường, ra khỏi Vạn Kiếm Thành, tiến vào vùng hoang dã vô tận bên ngoài, nhanh chóng tiến về phía Hoang Cổ Sơn Mạch. Trên đường, Mộ Dung Minh Nguyệt và Vạn Kiếm Thành chủ đứng ở khu vực phía trước nhất của một pháp khí phi kiếm màu vàng khổng lồ, dường như đang thảo luận điều gì đó, cách đó không xa. Vạn Kiếm công tử kéo Diệp Phong đến khu vực phía sau cùng của thanh phi kiếm, rồi chỉ vào một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng đội mũ ở phía trước, cười giới thiệu, Diệp huynh. Để ta trịnh trọng giới thiệu với huynh, vị này là thiếu thành chủ của Hư Không Thành, một đại thế lực gần Vạn Kiếm Thành chúng ta, Hư Không công tử. Lần này cùng chúng ta đến Hoang Cổ Sơn Mạch thăm dò di tích của Hoang Cổ Đại Đế. Đến lúc đó ba huynh đệ chúng ta có thể ở cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, dù sao đây cũng là một nơi vô cùng hung hiểm. Diệp Phong nghe Vạn Kiếm công tử nói vậy, nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt trông như một thư sinh mặt trắng, lập tức ôm quyền nói, tại hạ Diệp Phong, đến từ Nhất Nguyên Đạo Tông. Có thể gặp mặt Hư Không công tử, thực sự là vinh hạnh của tại hạ. Đại danh của Hư Không công tử, tại hạ sớm đã nghe qua, một tay hư không kiếm pháp, đến vô ảnh, đi vô tung, vô địch thiên hạ, phong hoa tuyệt đại, ai mà không biết, ai mà không hay. Vạn kiếm công tử hơi há hốc miệng, không ngờ Diệp Phong gặp ai cũng có thể hoa trương đến mức hoa trời rơi loạn. Lúc này, hư không công tử nghe những lời này của Diệp Phong, vốn dĩ hắn nghĩ Diệp Phong đến từ một siêu thế lực như Nhất Nguyên Đạo Tông, chắc chắn sẽ rất cao ngạo, khó gần. Nhưng không ngờ, đối phương lại tâng bốc một trận, khiến hư không công tử có chút đầu óc choáng váng. Ngay sau đó, hư không công tử vội hoàn hồn, cũng vội vàng ôm quyền đáp lễ Diệp Phong, nói, đại danh của Diệp huynh, tại hạ cũng đã sớm nghe vạn kiếm huynh nói qua. Đó quả là đan thần chuyển thế, một tay luyện đan thuật kinh động cả đông vực, khiến vô số người tán thưởng. Tương lai của Diệp huynh chính là vua của giới luyện đan đông vực. Hôm nay có thể gặp được Diệp huynh một lần, tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh, mồ mả tổ tiên bốc khói, sau này tại hạ chắc chắn sẽ mỉm cười nơi chín suối. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm hư không công tử trước mặt, ánh mắt có chút ngây dại, người này còn nói khoa trương hơn cả vạn kiếm công tử. Ha ha ha, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cười ha hả, vỗ vai hư không công tử trước mặt, có chút phóng khoáng nói, dù sao đi nữa, sau này chúng ta là bạn tốt, là huynh đệ tốt. Sắp tới tiến vào hoang cổ sơn mạch, chúng ta tổ thành một bộ ba sát thép, tuyệt đối là mọi việc thuận lợi. Sau này cả đông vực sẽ là thiên hạ của bộ ba chúng ta. Nghe những lời này của Diệp Phong, vạn kiếm công tử và hư không công tử đều kích động, hưng phấn, không nhịn được mặt đỏ bừng. Bọn họ đều là nhị thế tổ trong thế lực của mình, trước nay cũng đều có hùng tâm tráng trí, nhưng đáng tiếc lại bị hào quang của cha chú che lấp. Người ta chỉ biết vạn kiếm thành chủ, hay hư không thành chủ, là những anh hùng cái thế, danh chấn thiên hạ. Nhưng khi nói đến những thiếu thành chủ như họ, người đời đều cho rằng họ chỉ là một đám nhị thế tổ ngồi ăn chờ chết, căn bản không có chút hào quang nào. Nhưng những lời này của Diệp Phong lúc này lại lập tức mở ra một cục diện mới. Lời dự báo tương lai này của Diệp Phong khiến hai vị nhị thế tổ, vạn kiếm công tử và hư không công tử, cảm thấy như mình đã gặp được tri kỷ thực sự. Hai người lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động sâu sắc, nói, không sai, tương lai nhất định là của ba huynh đệ chúng ta. Đông vực ai là vua, lúc này chúng ta chính là vua. Lời nói của ba người lúc này cũng không cố ý che giấu âm thanh. Có lẽ, ba người nhiệt huyết dâng trào, hận không thể hét vang chín tầng trời. Nhưng những lời này lọt vào tai vạn kiếm thành chủ và mộ dung minh nguyệt ở khu vực phía trước phi kiếm, khiến cả hai người đều chán nổi ba vạch đen, thực sự quá ngượng ngùng. Thanh cự kiếm màu vàng tốc độ rất nhanh, mang theo đội tiên phong hơn 10 người, chẳng mấy chốc đã xuyên qua một vùng hoang dã rộng lớn, đến một khu rừng rậm xanh tươi, lúc này. Vạn kiếm thành chủ đứng ở phía trước nhất của thanh cự kiếm, nhìn về phía rừng rậm và núi non liên miên ở xa. Nói, một tu luyện giả của vạn kiếm thành chúng ta đã vô tình tìm thấy lối vào hoang cổ sơn mạch, ngay trong khu rừng này. Mộ dung minh nguyệt gật đầu, rồi nói, vậy chúng ta xuống đi. Vạn kiếm thành chủ lập tức điều khiển thanh cự kiếm màu vàng, từ trên cao hạ xuống. Khi mọi người đáp xuống mặt đất, họ lập tức thấy một ngọn núi cao ở phía xa, một mảng lớn đã sụp đổ. Trên phần núi sụp đổ, vậy mà lại có hai chữ lớn hoang cổ. Hai chữ lớn này dường như được một cường giả vô cùng đáng sợ viết ra, mọi người dù đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cao thủ trong cao thủ, lúc này nhìn chằm chằm vào hai chữ lớn kia. Đều cảm thấy một áp lực nặng nề như trời đất đè nặng trong lòng, khiến người ta không nhịn được run rẩy. Ngay lúc đó, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức quát lạnh, mọi người không được nhìn vào hai chữ đó. Hai chữ đó hẳn là do hoang cổ đại đế, người kinh tài tuyệt diễm nhất thời đại hoang cổ năm đó viết ra, mang theo uy nghiêm của cổ chi đại đế. Tu luyện giả bình thường chúng ta nếu quan sát, rất có thể sẽ bị áp chế đến đạo tâm vỡ nát, từ đó trở thành phế nhân. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, đám cao thủ ở đây đều lộ vẻ kinh hãi, vội vàng rời mắt đi, không nhìn vào hai chữ hoang cổ trên ngọn núi kia nữa. Lúc này, vạn kiếm công tử và hư không công tử, hai thiếu thành chủ của các đại thành, những thiên tài tuyệt thế của thế hệ trẻ, cũng vội vàng rời mắt đi, chán dịt mồ hôi lạnh. Rõ ràng họ cũng không thể chịu đựng được sức nặng vạn cổ vô hình từ hai chữ kia. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm hai chữ đó, trong mắt lại lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện mình hoàn toàn không cảm thấy áp lực gì từ hai chữ kia, xem ra là do linh hồn lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, lúc này. Vạn kiếm công tử không nhịn được kinh ngạc nói, Diệp huynh không hổ là một luyện đan sư vô cùng mạnh mẽ, tinh thần lực lợi hại đến vậy. Căn bản không bị áp lực tinh thần vô hình từ hai chữ đó ảnh hưởng. Diệp Phong nghe vạn kiếm công tử nói vậy, chỉ khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. Lúc này, Vạn Kiếm Thành Chủ và Mộ Dung Minh Nguyệt dẫn đầu đã đi về phía sau dãy núi này. Diệp Phong và hai vị thiếu thành chủ được hơn 10 cao thủ vây quanh, theo sát Vạn Kiếm Thành Chủ và Mộ Dung Minh Nguyệt. Chẳng mấy chốc, cả đoàn người đã xuyên qua ngọn núi viễn cổ có khắc hai chữ Hoang Cổ, đến khu vực phía sau ngọn núi cao này. Ông, khi mọi người đặt chân đến đây, đột nhiên cảm nhận được một cảm giác đáng sợ khiến người ta run rẩy. Ở khu rừng rậm bên ngoài ngọn núi này, còn không có cảm giác đó. Nhưng khi xuyên qua ngọn núi này, đến khu vực sau núi, người ta lập tức có cảm giác như bước vào một vùng đất cấm của sinh mệnh, trong nháy mắt cảm thấy một mối đe dọa đến tính mạng. Lúc này, Vạn Kiếm Thành Chủ trong mắt lộ vẻ trầm ổn, ngữ khí vang dội mạnh mẽ, nói, chúng ta bây giờ đã đặt chân vào khu vực Hoang Cổ Sơn Mạch, mọi người nhất định phải cẩn thận. Nếu gặp phải sinh vật quỷ dị nào, tuyệt đối không được tự ý đuổi theo. Lần này chúng ta đến đây chỉ là đội tiên phong, chỉ để thăm dò tình hình sơ bộ bên trong Hoang Cổ Sơn Mạch, không cần phải mạo hiểm tính mạng để truy lùng bất cứ thứ gì. Việc khai phá thực sự toàn bộ Hoang Cổ Sơn Mạch sẽ do các cao thủ của các đại thế lực đến đây sau nửa tháng nữa thực hiện. Vạn Kiếm Thành Chủ nói xong, đám cao thủ hơn 10 người phía sau đều đồng thanh gật đầu, vâng, Thành Chủ đại nhân. Chúng thần đã hiểu, Vạn Kiếm Thành Chủ hiển nhiên vẫn rất quan tâm đến sinh tử của hơn 10 cao thủ tinh nhuệ phía sau. Dù sao đây đều là tinh nhuệ của Vạn Kiếm Thành họ. Nếu tổn thất quá nhiều, đối với Vạn Kiếm Thành sẽ là một tổn thất và đả kích rất lớn. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn về một hướng nào đó phía sau, nói, Diệp Phong, ngươi đến bên cạnh ta. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, nhìn hai vị thiếu thành chủ đang trợn mắt há mồm bên cạnh, nói, đại tiểu thư bảo ta qua đó, vậy ta đi trước một chuyến. Lát nữa nếu có nguy hiểm gì, các huynh cứ bay thẳng về phía ta, ba chúng ta liên thủ, lại còn có đại tiểu thư ở đây, chắc chắn sẽ rất an toàn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Vạn Kiếm công tử và Hư Không công tử đều vội vàng gật đầu, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Lần này họ thật sự là được thơm lây từ Diệp Phong, mới có thể để Mộ Dung Minh Nguyệt khi bảo vệ Diệp Phong cũng có thể bảo vệ họ một chút. Mà Vạn Kiếm thành chủ thấy Diệp Phong đi đến bên cạnh Mộ Dung Minh Nguyệt, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, lúc này. Lão càng ngày càng cảm thấy người trẻ tuổi Diệp Phong này và Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, chắc chắn có quan hệ không tầm thường. Đến mức khiến đại tiểu thư tôn quý của Nhất Nguyên Đạo Tông phải chủ động bảo vệ hắn. Nhưng Vạn Kiếm Thành Chủ cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn Diệp Phong một cái, cho hắn một nụ cười hiền hòa, sau đó trực tiếp đi lên phía trước nhất của đội tiên phong. Bởi vì trong đội ngũ này, thực lực của lão, một cường giả tiền bối, là mạnh nhất, tự nhiên phải đi đầu mở đường. Vạn Kiếm công tử có chút lo lắng cho an toàn của phụ thân, không nhịn được nói với theo, phụ thân, người nhất định phải cẩn thận. Người là trụ cột của Vạn Kiếm Thành chúng ta. Vạn Kiếm Thành chủ lập tức gật đầu, không nói thêm gì, mà đột nhiên nhíu mày, dường như phát hiện điều gì đó. Hừ, khí tức thật quỷ dị. Diệp Phong lúc này cũng ánh mắt khẽ động, không nhịn được cùng Vạn Kiếm Thành chủ đồng thời nhìn về một hướng nào đó. Ngay sau đó, trong tầm mắt của hai người lập tức xuất hiện một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy trên một sườn núi nhỏ cách đó không xa, xung quanh toàn là cỏ dại, rõ ràng là một vùng đất cằn cỗi. Nhưng trên sườn núi nhỏ đó, lại đứng một bé gái trông vô cùng đáng yêu, vô hại. Bé gái này lúc này đột nhiên nhìn về phía mọi người, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vàng chạy về phía họ, nói, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới thấy nhiều người thế này. Mà còn toàn là huyết khí tràn đầy, toàn là sinh linh cao cấp, có thể ăn một bữa no nê rồi. Lời nói của bé gái này, vậy mà lại muốn ăn hết tất cả mọi người. Kết hợp với nụ cười ngây thơ hồn nhiên đó, khiến tất cả mọi người trong nháy mắt đều cảm thấy rùng mình. Oanh, Vạn Kiếm Thành chủ lúc này, trên người lập tức bộc phát ra một luồng kim quang chói lọi. Một thanh kim sắc cự kiếm, trong nháy mắt lơ lửng trên đỉnh đầu Vạn Kiếm Thành chủ, hướng thẳng đến bé gái kia mà chém tới. Vạn Kiếm Thành chủ ánh mắt băng lãnh mà sắt đá, cất lời, yêu nghiệt. Mau hiện nguyên hình cho bản tọa. Oanh, thanh cự kiếm màu vàng, trong chớp mắt từ trên hư không đỉnh đầu Vạn Kiếm Thành chủ, vọt tới phía trước. Lập tức hung hăng chém tới trước mặt tiểu nữ hài quỷ dị kia. Nhưng ngay sau đó, trên mặt tiểu nữ hài này lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vốn có, lập tức biến thành một cặp móng vuốt màu xanh, trong nháy mắt đã chặn đứng thanh kim sắc cự kiếm. Lực lượng thật mạnh, mọi người thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Phải biết, thanh kim sắc cự kiếm kia là do Vạn Kiếm Thành chủ phóng ra. Vạn Kiếm Thành chủ chính là cường giả đỉnh cấp của Vạn Kiếm Thành. Ngay cả kim sắc cự kiếm của Vạn Kiếm Thành Chủ cũng có thể dễ dàng chặn được, chứng tỏ sinh linh có hình dáng tiểu nữ hài này, chắc chắn là một yêu ma vô cùng đáng sợ. Cặp móng vuốt màu xanh kia, trông vô cùng dữ tợn, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy có chút sợ hãi. Thiên Nguyệt Chi Luân, đột nhiên ngay lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông cũng lập tức ra tay. Trên hư không sau lưng nàng, lập tức xuất hiện một vầng trăng bạc, tràn đầy lực cát đáng sợ. Oanh, vầng trăng bạc này, trong chớp mắt giống như một cái mâm tròn, lập tức hướng về phía tiểu nữ hài kia mà tấn công, muốn trong nháy mắt tiêu diệt con yêu ma đáng sợ này. Các ngươi cũng dám ra tay với ta muốn ăn hết đám nhân loại đáng ghét các ngươi. Ngay lúc đó, tiểu nữ hài kia hét lớn, cả người hình thái trong nháy mắt bắt đầu phình to lên. Trực tiếp phình to thành một con quái vật mặt xanh nanh vàng. Hai cái móng vuốt màu xanh tràn đầy lực cắt đáng sợ vô cùng, lập tức hướng về phía trước tấn công, trực tiếp đánh lên Thiên Nguyệt Chi Luân mà Mộ Dung Minh Nguyệt phóng ra. Ầm ầm, một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên, khiến cả hư không đều rung chuyển dữ dội. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, vừa mới tiến vào khu vực hoang cổ sơn mạch, lại gặp phải con quái vật đáng sợ như vậy. Lại có thể chống đỡ được đòn tấn công của hai đại cường giả đỉnh cấp là Vạn Kiếm Thành Chủ và Mộ Dung Minh Nguyệt. Thực sự là hung mãnh vô cùng, nhưng rõ ràng lúc này, Vạn Kiếm Thành Chủ cũng chưa dùng hết toàn lực. Thanh kim sắc cự kiếm vừa rồi chỉ là một đòn thăm dò. Lúc này, Vạn Kiếm Thành Chủ sắc mặt không hề sợ hãi, mà trong mắt thần quang chói lọi, trong nháy mắt bộc phát ra một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, Thái Cổ Tê Thiên Kiếm. Oanh, trong chớp nhoáng này, Vạn Kiếm Thành Chủ ngưng tụ kiếm đạo lực lượng trên thân, trực tiếp há miệng phun ra một thanh trường kiếm được tạo thành từ hắc quang. Tràn đầy lực cắt đáng sợ vô cùng, giống như thanh kiếm của thượng thương, thanh hắc quang trường kiếm này có thể câu thông đại đạo lực lượng giữa trời đất, bộc phát ra năng lượng xé rách thiên khung. Oanh, đòn tấn công này là đòn tấn công nghiêm túc của Vạn Kiếm Thành Chủ. Trường kiếm vừa ra, chặt đứt thiên khung, năng lượng ngập trời, kiếm mang to lớn vô biên, uy thế kinh người, dường như có thể chặt đứt tất cả. Một loại lực lượng vô cùng kinh khủng đã trực tiếp chém đôi con quái vật mặt xanh nanh vàng đang chống cự ở phía xa. Lạch cạch, ngay sau đó, con quái vật mặt xanh nanh vàng khiến mọi người sợ hãi kia đã bị chém thành hai nửa, ngã xuống đất, hoàn toàn mất mạng. Diệp Phong ở phía sau nhìn toàn bộ quá trình chiến đấu, không nhịn được sợ hãi thán phục, Vạn Kiếm Thành Chủ không hổ là cường giả tiền bối của Đông Vực, quả nhiên thực lực vô cùng khủng bố. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, đi đến chỗ con quái vật mặt xanh nanh vàng chết, xem xét cẩn thận. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này nói, đây là thanh diện quỷ đã thất truyền từ lâu, là một loại sinh linh quỷ dị vô cùng cổ xưa. Đừng lại quá gần, nếu không rất có thể sẽ bị con thanh diện quỷ này bám vào người. À, nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, những người đang tò mò quan sát đều kinh hãi, vội vàng lui về. Mộ Dung Minh Nguyệt đi đến trước mặt con quái vật mặt xanh nanh vàng này, nói, dùng hỏa diễm trực tiếp thiêu nó thành tro là được, có thể trừ bỏ mọi hậu hoạn, nói đến đây. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, nói, ta nghe Dịch đại sư nói, bản mệnh đan hỏa của ngươi đã đạt đến ngũ phẩm. Có lẽ có thể thiêu con quái vật mặt xanh nanh vàng này thành tro. Hỏa diễm bình thường không thể thiêu được loại quái vật cao cấp này. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, lập tức nói, con quái vật mặt xanh nanh vàng này thiêu đi thì quá đáng tiếc. Ta sẽ thu nó vào nhẫn chữ vật của mình, sau này mang về Nhất Nguyên Đạo Tông, có lẽ có thể luyện chế thành một số loại đan dược có tác dụng đặc thù. Diệp Phong thực chất là muốn thôn phệ huyết khí năng lượng của con quái vật mặt xanh nanh vàng này. Nhưng hắn hiện tại không thể nói mình muốn nuốt chửng con quái vật này. Nếu không rất có thể sẽ bị mọi người coi là tà tu. Cho nên Diệp Phong chỉ có thể nói dối, nói rằng mình luyện đan cần thi thể của loại quái vật này. Và quả nhiên lý do này rất đáng tin. Dù sao luyện đan sư trong mắt nhiều người, cũng là một đám người thích thu thập các loại tài liệu kỳ lạ. Cho nên lúc này Diệp Phong nói muốn dùng thi thể của con quái vật mặt xanh nanh vàng này để luyện chế đan dược, không ai nghi ngờ mục đích của hắn. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng khẽ gật đầu, nói, tùy ngươi, nhưng ngươi phải chú ý, trong thi thể này rất có thể sẽ sinh ra một con thanh diện quỷ mới. Diệp Phong cười cười, nói, tinh thần lực của luyện đan sư chúng ta rất mạnh, loại sinh linh quỷ dị này không thể làm tổn thương ta được. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vạn Kiếm Thành Chủ cách đó không xa, nói, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lúc này, Diệp Phong thu thi thể của con quái vật mặt xanh nanh vàng trước mặt vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó cùng mọi người tiếp tục đi tới. Diệp Phong lúc này nhìn thi thể con quái vật mặt xanh nanh vàng trong nhẫn chữ vật của mình, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Lần này đi theo Mộ Dung Minh Nguyệt và một đám cường giả của Vạn Kiếm Thành chủ đến Hoang Cổ Sơn Mạch này, quả nhiên là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Diệp Phong có thể cảm nhận được, huyết khí năng lượng chứa trong cơ thể con quái vật mặt xanh nanh vàng này vô cùng phong phú, chắc chắn có thể mang lại cho mình sự tăng tiến lớn. Lúc này, Diệp Phong đứng trong đội ngũ, vừa đi vừa âm thầm thôn phệ năng lượng của con quái vật mặt xanh nanh vàng trong nhẫn chữ vật. Năng lượng của loại quái vật này vô cùng đặc thù, cho người ta cảm giác vô cùng âm lãnh, tựa như sinh vật đến từ âm phủ. Nhưng hỗn độn thể của Diệp Phong bao dung vạn vật, năng lượng thuộc tính nào cũng có thể thôn phệ. Cho nên lúc này, chưa đến nửa canh giờ, Diệp Phong đã thôn phệ hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể con quái vật mặt xanh nanh vàng. Ầm ầm, đột nhiên, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ. Trực tiếp từ thánh vực cảnh thập trọng thiên, bước vào nửa bước vấn đỉnh cảnh. Luồng khí thế tu vi này của Diệp Phong, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Ngay cả Mộ Dung Minh Nguyệt và Vạn Kiếm Thành Chủ cũng kinh ngạc nhìn sang. Nhìn ánh mắt chấn động vô cùng của mọi người, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta cũng không rõ là tình huống gì, đi một lát tự dưng đột phá thôi. Đi một lát đã đột phá, nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người ở đây trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên sâu sắc, sau đó là vẻ hâm mộ sâu sắc. Loại thiên phú này thật quá lợi hại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Vạn Kiếm công tử và Hư Không công tử cũng chạy đến bên cạnh Diệp Phong. Không nhịn được kinh ngạc nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.